Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1672, lấy thân báo đáp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, có bệnh án, Trịnh Nhân làm theo y chang, rất nhanh tìm được ngoài ra hai cái chưa rõ bóng đen. Một cái ở chậu tích dịch bên trong. Một cái ở môn mạch vùng lân cận. Đây là cá trạch bị dung dịch oxy già hóa học kích thích. Đưa đến hung tính đại phát. Bắt đầu ở trong thân thể qua loa cắn xé. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Có người dùng sống cá trạch tới thông cống thoát nước. Nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể dùng sống cá trạch tới thông liền rót ruột. Loại này thật đúng là ít gặp. Vậy có thể như nhau sao? Đại ca, cống thoát nước là xi măng, sắt thép, đường ống, không sợ cá trạch, người cái này thân máu thịt, là chuẩn bị này cá trạch sao? Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, lập tức và Tô Vân nói, cân nhắc người bệnh tỳ tạng có tan vỡ, để cho phòng bệnh chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, càng nhanh càng tốt, dung dịch oxy già là sớm nhất ruột kính một loại tiêu độc phương thức. Nhưng ruột kính kiểm tra bên trong hàng loạt sử dụng dung dịch oxy già. Thậm chí sẽ đưa đến kết ruột xấu xa thư và tan vỡ. Cùng với bộc phát tính kết ruột viêm. Vì vậy, bây giờ ruột kính kiểm tra bên trong đã không để sướng hàng loạt dung dịch oxy già sử dụng. Rốt cuộc là ai nói cho thông liền phương thuốc cổ truyền? Trịnh Nhân có chút tức giận, lại là cá trạch thông liền. Lại là dung dịch oxy già cất giữ rót ruột. Đây là đang tìm chỗ chết sao? Một loại cũng đủ để chí mạng. Mà bây giờ tiến hành song song. Có lúc tin tưởng các loại phương thuốc cổ truyền. Thật là muốn chết. Ông chủ Trịnh, còn có cá trạch. Lương tiến sĩ kinh ngạc hỏi. Ừ, Trịnh Nhân đứng lên. Xoay người liền hướng dạ dày ruột ngoại khoa chạy. Không kịp và lương tiến sĩ nói quá nhiều. Ca giải phẫu này rất khó. Trịnh Nhân chuẩn bị đi, cọ ca giải phẫu làm. Trên đường cho Tô Vân gọi một cú điện thoại. Biết người bệnh đã đang làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Trịnh Nhân trực tiếp chạy đến phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Phùng Kiến Quốc đã ở thay quần áo. Hắn thấy được Trịnh Nhân chạy vào. Không có giật mình, Tô Vân đưa tới người bệnh. Ông chủ Trịnh nếu là không tới đi theo lên giải phẫu. Đó mới kêu kỳ quái. Ông chủ Trịnh, CT nói thế nào? Phùng Kiến Quốc hỏi, đừng nói nữa. Trịnh Nhân thở dài, lớn diện tích hóa học tính ruột viêm. Ruột tan vỡ, ta phỏng đoán bây giờ có lá lách vỡ. Ách, Phùng Kiến Quốc ngạc nhiên, cũng không biết nghĩ như thế nào. Trịnh Nhân thở dài, ta nghe người bệnh nói. Dùng cá trạch thông liền, loại này người bệnh ta gặp qua mấy lần, giải phẫu rất khó giải quyết, không biết cá trạch sẽ chạy đi nơi nào. Phùng Kiến Quốc thở dài, đoán chừng là dùng dung dịch oxy già, kích thích đến cá trạch, dù sao, giải phẫu thời điểm cẩn thận là được. Trịnh Nhân nói, người bệnh còn có hóa học tính kết trực tràng viêm, đường ruột làm sao may. Phùng Kiến Quốc cũng có chút không xong. Oán hận nói, đường ruột tổ chức ứ máu sưng nước nghiêm trọng. Khâu lại ngược lại là có thể may. Nhưng mà một khi cục bộ sưng nước chậm tách ra, khâu lại vị trí sẽ xuất hiện lỗ gì. Đây là chuyện không có cách nào khác. Làm đường ruột khoáng đưa. Kỳ 2 giải phẫu giống in. Tựa hồ là duy nhất giải quyết vấn đề biện pháp. Muốn tổn thương điểm nhỏ. Thật là rất khó làm được. Một điểm này trong giải phẫu xem tình huống. Cũng có thể trực tiếp khâu lại. Không mở ra. Ai cũng không thể nói. Trịnh Nhân và Phùng Kiến Quốc lại thương lượng đôi câu. Đối với loại này đồng thời tổn thương. Hai người trong lòng cũng không chắc. Phùng Kiến Quốc thở dài. Đi trước xem người bệnh. Trịnh Nhân thì tìm một cái chỗ yên tĩnh tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Lão Hạ, ngươi lại thế nào đi làm? Phùng giáo sư vào phòng giải phẫu. liền thấy lão hạ đang bận rộn. Đây không phải là ông chủ Trịnh muốn lên đài sao? Ta đi theo lên xem. Lão hạ nói đến, ngày hôm nay toàn viện cùng xem bệnh sự việc Phùng Kiến Quốc cũng biết. Hắn biết lão hạ đây là lấy thân báo đáp. Dựa vào ông chủ Trịnh cây đại thụ này vẫn là có chỗ tốt. Lớn như vậy chuyện, rõ ràng như vậy hình ảnh học chẩn đoán. Ông chủ Trịnh rất miễn cưỡng nghịch gió lật bàn. Thật đặc biệt nghiêu bước. Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến. Lão hạ vận khí tốt à. Vậy mình có phải hay không cũng phải cấp mình lưu cái đường lui đâu. Hắn trong lòng suy nghĩ. Nhưng bây giờ là cấp cứu. Nào có thời gian suy nghĩ những thứ này. Phùng Kiến Quốc lập tức xem xét người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Huyết áp đã bắt đầu hạ xuống. Hô hấp dồn dập, gọi điện thoại hỏi thăm mặt chuẩn bị nhiều ít máu. Lại thúc giục bắt chặt thời gian đưa ra. Phùng ca, hôm nay làm việc. Tô Vân thanh âm truyền tới. Ừ, ta hôm nay ban. Phùng Kiến Quốc chuẩn bị rửa tay. Tiểu Thảo, bắt chặt thời gian. Tiểu Thảo đừng lên. Tô Vân và Phùng Kiến Quốc đi rửa tay. Cười nói, trong bụng phỏng đoán có cá trạch. Chớ đem Tiểu Thảo dọa cho đến. Ngươi nói một chút, thông liền dùng cá trạch. Cái này là nghĩ như thế nào? Phùng Kiến Quốc vậy rất không biết làm sao. Chúng ta ở Hải Thành làm qua tương tự giải phẫu. Bất quá cái đó người bệnh không phải là vì thông liền. Tham đồ nhất thời sảng khoái. Tô Vân cười nói. Lão bản nói, còn có hóa học tính trực tràng, kết trực tràng viêm chứng. À, đang trò chuyện, trong phòng giải phẫu vang lên quen thuộc may mắn tới tiếng hát. Tô Vân diễn cảm hơi chậm lại, cả người đều xìu đi xuống. Lão hạ thật để ý, biết ông chủ Trịnh nguyện ý nghe bài hát này. Phùng Kiến Quốc một bên rửa tay, vừa nói, chó má. Tô Vân trực tiếp bảo thô tục, hắn làm giải phẫu thời điểm khẳng định không biết nghe ca. Lão hạ đây chính là tự mình an ủi. Phùng ca ngươi nói, bài hát này hơn đất, muốn hơn đất có hơn đất, cũng đặc biệt không bằng lời tỏ tình quê mùa xuôi tai. Cũng được, hôm nay nếu là không ông chủ Trịnh, lão hạ căn bản không có thể nghịch gió lật bàn. Phùng Kiến Quốc vẫn là có chút hâm mộ. Hắn cho dù là 912 mang tổ giáo sư. Vậy hy vọng có người có thể ở mình gặp nạn thời điểm đứng ra. Rút ra đao tương trợ. Ông chủ Trịnh như thế bao che con cái. Mặc dù Phùng Kiến Quốc không hề cho rằng mình là không có trải qua mưa gió bê con. Nhưng có người che chở dù sao phải so không người che chở mạnh. Không phải là đầu kỳ sở hảo sao? Có cái gì ghê gớm? Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến, lão hạ hàng này ngày hôm nay bị ông chủ Trịnh rất miễn cưỡng thay đổi đời người quỹ tích. Còn có thể vui sướng tại giải phẫu phòng thuốc mê. Mình đâu? Hắn một bên rửa tay, một bên sâu đậm tự hỏi. Phùng ca, lại soát tựu chảy ra. Tô Vân đã soát hoàn tay. Lúc sắp đi nói đến. Phùng Kiến Quốc cầm cứng rắn bàn chải lông ném tới bồn rửa tay bên trong. Một tiếng giòn giã, lau khô trên tay nước, vào iốt tiêu độc. Phùng Kiến Quốc nhận lấy y tá dụng cụ đưa tới chứng viên kềm và chậu cong. Liếc mắt một cái, lại là ông chủ Trịnh bạn gái. U, y nhân làm sao tới? Phùng Kiến Quốc hỏi, mới vừa đang cùng y tá trưởng nói chuyện phiếm. Liền đụng phải cấp cứu. Y tá trưởng để cho ta lên xem. Tạ y nhân mi mắt cong cong, cười trả lời. Phùng Kiến Quốc có thể đoán được, đây là ông chủ Trịnh quang vòng bao trùm sau kết quả. Trong thời gian ngắn chìa vào giải Nobel người được đề cử danh hiệu, lại thành Mayo khách tọa giáo sư và bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Loại này trẻ tuổi tài tuấn, chỉ cần có cơ hội, ai không muốn dựa vào gần nhất điểm. Hơn nữa hôm nay lão hạ ví dụ sinh động trình bày một sự thật, ông chủ Trịnh bao che con cái. Muốn chỉ là người lý lịch nghiêu bức, cũng được đi, bao che con cái, có thể nói là một cái tương đối lớn ưu điểm. nhưng muốn bảo vệ cũng có bản lãnh mới được. Quyền Tiểu Thảo có thể lưu lại, Phùng Kiến Quốc thử bao lớn sức lực, hắn trong lòng mình rõ ràng, cái này còn không là tai nạn y tế, cũng không phải phát sinh ở viện lãnh đạo trên người tai nạn y tế. Nhìn dáng dấp lấy trong hậu viện mặt, chỉ cần có thể dán lên ông chủ Trịnh người, khẳng định cũng sẽ dán. Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.